Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 157. Nhân mạch, ký hiệu Minh Cộng 3, trên tuần tra đĩnh lặng ngắt như tờ, một đám người trợn mắt, Tô Kim Nam đặc biệt chà chà ánh mắt, dùng cái này tới xác định trên bong thuyền này đem khẩu súng là chính cống tồn tại, không là ảo giác. Hắn nhanh chóng cướp đem thương cầm lên, cơ hồ là một cái số lượng thẩm tra đối chiếu cái chuôi thương thượng cấp. Sau đó ánh mắt bỗng nhiên đỏ, bà mẹ nó, này thật sự là ta súng lục, đây chính là ta ném trong nước súng lục a. Tại dưới nước tìm kiếm đồ vật loại sự tình này, đối với Ngao Mộc Dương mà nói quả thật lại phù hợp bất quá. Tuy đáy biển có đồ bỏ đi, có đá vụn, còn có vô cùng bẩn rong biển đồng cỏ và nguồn nước. Thế nhưng là súng ngắn thứ này quá dễ làm người khác chú ý. Đối với người bình thường mà nói, tại dưới nước tầm mắt chỉ có vài mét xa. Nhưng đối với Ngao Mộc Dương mà nói, hắn tại dưới nước tầm mắt thậm chí so với tại lục địa còn tốt hơn. Cho nên phát hiện một cây thương là rất đơn giản sự tình. Tự Kiệt nhận ra Ngao Mộc Dương, nói, úp úp, ngươi không phải là cái kia ai? Cái kia ai à? Long đầu thôn thanh niên đúng không? Này này này, đây là có chuyện gì? Vương Đống Lương nhất là trợn mắt, nghe được Tự Kiệt lời hắn phản ứng kịp, lập tức hướng Ngao Mộc Dương trên người khấu trừ bô ỉa tử. Hắc, Từ Sở, bắt hắn, nhất định là hắn trộm đi thương. Sau đó này sẽ trang chính mình từ trong nước tìm đến. Ngao Mộc Dương trở lại một cước đưa hắn từ trên thuyền đạp xuống. Đánh giá liền hai chữ. Dừng bút, Tô Kim Nam đối với hắn cũng không khách khí. Đầu óc ngươi như thế nào lớn lên? Ta một mực ở trên tuần tra đỉnh. Thương có thể bị người đánh cắp đi. Mà còn có thể có người từ trên người của ta trộm đồ vật. Vương Đống Lương trong nước kêu thảm thiết, ngọa tàu mau đưa thuyền lái qua, trong nước có cá mập. Ngao Mộc Dương ngươi đây là mưu sát. Ngao Mộc Dương không kiên nhẫn nói, đi, đừng kêu gọi, trong nước không phải là cá mập, là một cái tiểu hổ kình, nó sẽ không công kích ngươi. Lực chú ý đều tại trên người hắn. Tự Kiệt thất kinh hỏi, đây là có chuyện gì? Ngao Mộc Dương cười nói, là như thế này, ta từ nhỏ cũng rất am hiểu lặn xuống nước. Các ngươi ném đồ vật sự tình là cơ mật, nhưng từ sở thủ hạ Tống Công Minh là bạn học ta. Hắn biết ta bổn sự, liền tới tìm ta hỗ trợ. Tự Kiệt ngạc nhiên nhìn về phía một cái khác chiếc thuyền bé. Nói, tiểu Tống, Tống Công Minh thấy như vậy một màn cũng đang ngẩn người. Nhưng nghe Ngao Mộc Dương lời hắn biết bạn học cũ là giúp mình tại những người lãnh đạo trước mặt. Soát hảo cảm độ, vì vậy lập tức tiếp lời nói. Đúng, Từ Sở, đây là ta trường cấp 3 tốt nhất người anh em. Tự Kiệt cả giận nói, vậy ngươi biết hắn có này bổn sự, không vội vàng đem hắn mời đi theo. Nếu thỉnh tiểu Ngao điểm tâm sáng xuất thủ. Vẫn phải dùng tới tìm cái khác bừa bãi lộn xộn người. Vừa leo lên thuyền Vương Đống Lương bị lời này tức chết. Ai là bừa bãi lộn xộn người? Ngao Mộc Dương giải thích nói. Tiểu Tống bắt đầu tìm ta hỗ trợ thời điểm. Chúng ta đều không có lòng tin. Cho nên lại không có cùng những người lãnh đạo nói. Tránh để cho những người lãnh đạo bạch vui mừng một hồi. Súng lục mất mà được lại. Công tác sẽ không mất đi. Điều này làm cho Tô Kim Nam đại hỉ. Hắn đập Từ Kiệt bờ vai một bả nói. Hành lão Từ, sự tình đối phó là tốt rồi. Mã Đức hôm nay ta này tâm cùng ngồi xe cáp treo đồng dạng. Cuối cùng vững vàng chạm đất. Nói qua, hắn lại thân mật ôm Ngao Mộc Dương bờ vai. Tiểu huynh đệ họ Ngao. Hôm nay thế nhưng là may mắn ngươi. Ngươi thật sự là giúp ta đại ân. Ngươi giúp ta đại ân á. Ngao Mộc Dương khách khí cười nói. Đây coi như là ta bản chức công tác. Cũng không phải cái gì tận lực hỗ trợ. Lãnh đạo quá khách khí. Tô Kim Nam kích động nói. Gọi cái gì lãnh đạo? Bảo ta lão Tô là được. Ta một chút không có khách khí. Ngươi không phải là thể chế trong. Ngươi không biết giúp ta bao nhiêu vội vàng à. Nhìn xem một màn này. Vương Đống Lương vẻ mặt hâm mộ ghen ghét hận. Có thể hắn bất lực. Ai bảo hắn không có giúp đỡ nổi. Hắn giận lây sang người trong thôn. Há miệng mắng. Các ngươi thực là một đám phế vật. Nhiều người như vậy tại dưới nước không tìm được khẩu súng. So ra kém nhân ra một người. Dương Thụ Dũng lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Thấy được người trong thôn giận tím mặt. Vương Đống Lương lại câm như hến. Không nói gì. Trở về. Vẫn ngây ngốc ở chỗ này làm gì vậy? Không đủ mất mặt. Dương Thụ Dũng hung dữ nói. Quản tốt ngươi miệng. Chớ chọc họa. Bằng không đừng trách ta sẽ đem ngươi đạp rời thuyền đi. Vương Đống Lương co lại cái cổ. Mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Ngao Mộc Dương chưa cùng Tô Kim Nam một nhóm làm nhiều khách sáo. Hắn nhìn mặt trời xuống núi. Liền nói. Sắc trời không còn sớm. Các vị lãnh đạo. Ta phải về nhà trước. Các ngươi buổi tối đoán chừng càng vội vàng. Vậy trước tiên vội vàng. Tự Kiệt kéo lấy hắn nói. Chớ đi. Tiểu Ngao. Lão ca nói được thì làm được. Hôm nay có cho ngươi mở tiệc ăn mừng. Ngươi đây chính là lập đại công. Tô Kim Nam cũng nói. Đúng. Ta cũng nói được thì làm được. Ngươi chờ ta một hồi. Ta đi ngân hàng lấy tiền. Có thể đừng như vậy. Ngao Mộc Dương liên tục khoát tay. Tô ca ngươi như vậy liền nói quá lời. Ta giúp đỡ hẳn là. Ngươi muốn là cho ta tiền thưởng. Kia tính chất liền lần. Tự Kiệt biết Tô Kim Nam không có gì tiền. Liền từ giữa ba phải. Lão Tô, tính toán. Ngươi vài năm mới tích lũy như vậy mấy cái lão bà vốn. Thực cho ra đi ngươi về sau không cưới vợ. Tô Kim Nam kiên trì nói. Đại trượng phu muốn ngôn nhi hữu tín. Sao nói giữ chữ tín? Nếu không là nhỏ Ngao giúp ta tìm về thương. Ta phải ném công tác. Như vậy thật sự là lấy không hơn con dâu. Ngao Mộc Dương cũng rất kiên trì. Đừng nói Tô ca. Ngươi như vậy khách khí. Ta về sau có việc không dám phiền toái ngươi. Thực không dám đấu giếm. Về sau thời gian dài lắm. Ta có thể sẽ cần ngươi hỗ trợ. Có cần lão ca địa phương nói thẳng. Tô Kim Nam vỗ ngực lồng. Ngực, ngã đệ huynh đều ở đây biên. Lão Từ cũng là ta lão bằng hữu. Đương đồng bọn mặt ta nói vài lời. Ngươi Tiểu Ngao sau này sẽ là ta lão Tô thiết tử. Ngươi sự tình chính là ta sự tình. Đối với nhân viên chính phủ mà nói, hỗ trợ bảo trụ vị trí không khác tái tạo tri ân. Từ Kiệt cười sờ bụng lớn nạm, nói, đi, Tiểu Ngao là ngươi thiết tử, đó cũng là ta lão Từ bằng hữu. Chúng ta trước an bài trách nhiệm, sau đó uống rượu với nhau. Tống Công Minh cũng nói, đúng đấy, Dương Tử, một chỗ ăn một bữa cơm, ngươi đừng cự tuyệt. Ngao Mộc Dương thống khoái nói. Vậy đi, ta không sĩ diện cãi láo. Hắn đối với Ngao Phú Quỳ vẫy tay. Ra hiệu bọn họ về nhà trước. Tự Kiệt cùng Tô Kim Nam an bài mấy người cảnh sát lưu lại trách nhiệm bảo vệ trị an. Những người khác cùng tiến lên bến tàu đi trên thị trấn tìm địa phương ăn cơm. Hồ Tú Tú mẫu thân nhìn xem bị cảnh sát nhóm trước đám ôm lấy Ngao Mộc Dương. Bỗng nhiên ý thức được chính mình dường như làm sai lầm quyết định. Mượn cơ hội này, Ngao Mộc Dương xem như cùng trên thị trấn đồn công an cùng địa phương biển cảnh cùng một tuyến. Bất quá hắn cũng không cần gì cả phiền toái cảnh sát sự tình. Cho nên bữa cơm này rất đơn thuần chính là uống rượu nói chuyện phiếm. Ăn uống no đủ đến nửa đêm, vừa vặn kịch dân dã hoàn tất. Hắn liền đáp cái người trong thôn thuyền cùng nhau về nhà. Đằng sau hai ngày còn có kịch dân dã. Hắn lại không có đi. Hồ Tú Tú gọi điện thoại cho hắn. Hắn tìm cái lý do từ chối nhã nhặn. Mang theo Ngao Đại Quốc ba người lại lần nữa rời bến. vì ngăn ngừa trong thôn khiến cho chỉ trích. Hắn không có mỗi lần rời bến đều dẫn đội kiếm nhiều tiền. Có đôi khi chính là vớt đến một mạng lưới biển cá trích. Có đôi khi thì phát hiện điểm hoang dại so biển cùng con hào. Dù sao, Ngao Đại Quốc đám người đi theo hắn rời bến tối thiểu sẽ không bồi thường tiền. Dù cho lợi nhuận ít, một ngày cũng có vài trăm khối thu vào. Đã lâu sau một ngày có thể phân 1-2 ngàn khối. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.